Điền Hành Thiên quả thật rất mạnh, nhưng mà đối mặt với một chàng công kích khủng bố mạnh mẽ như thế, hắn ta căn bản không thể làm ra bất cứ phản ứng nào cả, chỉ có thể phí công giơ lên cánh tay phải, mở to cặp mắt vô cùng hoảng sợ của chính mình. Cục diện đúng lúc ấy càng có thể hình dung một cách chính xác hơn chính là gã đệ tam cao thủ của tu thân quán phí thành Điền Hành Thiên đã bị cái gã nam nhân nhìn qua tầm thường vô cùng kia đánh cho ngây ngốc cả người, hoặc là nói bị đánh đến mức choáng váng cả người. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, một chuỗi thanh âm thanh thúy giòn giã vang lên, giống hệt như tiếng pháo bình thường, mang theo một cỗ cảm giác mỹ cảm cực kỳ có tiết tấu, lại bởi vì quá mức dày đặc dừng lại ở trong tai đại đa số mọi người chính là thanh âm nổ tung mạnh mẽ. Cái gã nam nhân bộ dáng bình thường kia đến lúc này mới thu hồi lại cước bộ đang tiến lên phía trước của mình, khoanh tay lại bình tĩnh đứng thẳng giữa sân đấu. Gã Điền Chi Hành đang đứng trước mặt gã nam nhân kia vẫn như trước duy trì cái tư thế nâng cánh tay lên xúc thế đánh thẳng về phía trước. Chính là cái tư thế này vào lúc này nhìn qua lại hoang đường cùng với đáng buồn như thế, giống hệt như một vị nghệ. Góc truyện audio.com Thuật ra hành vi làm ra một loại tư thế kỳ quái không xinh đẹp nào đó vậy, lại cởi quần áo sắm vai một pho tượng, rốt cuộc lại phát hiện ra phần hạ bộ lõa lồ của chính mình cũng không chút hùng tráng, vì thế mới trở nên xấu hổ không chịu nổi. Cũng không kịp dùng nước mắt hoặc là biểu tình của mình để mà biểu đạt sự xấu hổ cùng với bi phẫn của chính mình, phần thân thể cứng ngắc của Điền Hành Thiên đột nhiên giống hệt như một pho tượng đá bị đánh vỡ phần chân đế, nhanh chóng quanh co đổ sụp xuống. Thân hình cường tráng của hắn lấy lòng bàn chân làm trục ngã sụi lơ nằm dạp xuống mặt đất. Thân hình của hắn mạnh mẽ nằm dạp xuống mặt sàn thi đấu, phát ra một thanh âm trầm đục nặng nề. Toàn bộ những cỗ kình phong giống như là gió táp mưa sa ở thời khắc trước đó mạnh mẽ giã thẳng lên trên thân thể của chính hắn, theo một cái ngã va chạm này rốt cuộc cũng toàn diện thể hiện rõ ràng ra. Bộ quần áo thi đấu trên người của hắn giống hệt như một lớp giấy đã bị thiêu cháy, nhẹ nhàng rách nát ra, sau đó từng phiến hóa thành một đám bươm bướm bay lượn khắp nơi. Quần áo văng bay tung tóe khắp nơi, bên trên thân hình lõa lồ của Điền Hành Thiên xuất hiện từng đốm tím bầm to như nắm tay xuất hiện khắp nơi. Phần sống mũi bị đánh nát bắn ra máu tươi tung tóe, giống hệt như vô số những đóa hoa bằng máu tươi vậy. Hắn cố gắng mở ra cặp mắt đã sưng phù lên giống hệt như hai cục u to lớn vậy, lại chỉ có thể tạo thành hai cái khe nhỏ tí hí mà thôi, gắng hết sức để nhìn rõ cái khuôn mặt đang bị vây trong bóng râm trên đỉnh đầu của chính mình. Mặc dù Điền Hành Thiên không có nhìn thấy rõ ràng cái khuôn mặt kia, nhưng hắn lại nhìn thấy được cái cặp mắt tí hí đã sớm biến thành ký ức hãi hùng trong những giấc mộng của hắn, đó là cặp mắt tí hí tuyệt đối không phải là giống như hắn bị đánh mà tạo ra. Cổ họng của Điền Hành Thiên khục khục rung động, hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía đối phương, giống như là phát điên vậy, không ngừng hô lớn. Là cậu, chính là cậu, dùng một tia khí lực cuối cùng còn lại của mình cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng, thét lên một câu, vị đệ tam cao thủ tu thân quán phí thành rốt cuộc cũng chống đỡ không được nữa, cứ như vậy mà ngất đi, chẳng biết sinh tử thế nào. Ngọn đèn cao áp sáng choang trên trần nhà vẫn như cũ bao phủ toàn bộ sân thi đấu, mặc dù có chút u ám nhưng lại phi thường tĩnh lặng, phảng phất như là cũng chưa từng xảy ra một màn hình ảnh khiến người khác kinh tâm táng đảm vừa mới xảy ra lúc nãy vậy, hoặc là nói căn bản không ai có thể kịp nhìn thấy rõ ràng một màn hình ảnh này. Bởi vì hết thảy mọi chuyện phát sinh qua quả thật là quá nhanh. Bên trong hội trường toàn bộ là một mảnh tĩnh mịch. Mấy trăm khán giả ngồi bên trên khán đài đều há hốc miệng trầm mặc nhìn chằm chằm về phía giữa sân đấu, trên mặt tràn đầy một loại biểu tình không thể nào tin nổi. Trong số bọn họ có rất nhiều người căn bản không nhìn thấy rõ ràng vừa rồi là đã xảy ra chuyện tình gì thế nhưng liền phát hiện ra hết thảy đều đã xong hết rồi. Cái thân ảnh tầm thường không chút bắt mắt giống như một gã sinh viên chỉ là im lặng trầm mặc đứng giữa sân thi đấu, hai tay thả dọc theo hai bên thân thể, phảng phất như là vốn dĩ chưa từng xuất thủ qua bao giờ cả. Nhưng mà ở trước mặt hắn cách đó không xa cái gã đệ tam cao thủ của phí thành đang thê thảm không chịu nổi. Góc truyện audio.com, nằm dài trên mặt đất kia đã chứng minh hết thảy mọi thứ vừa phát sinh. Một hồi trận đấu cuối cùng thậm chí so với trận đấu thứ hai còn chấm dứt nhanh hơn rất nhiều. Thực lực mà song phương giao chiến thể hiện ra chênh lệch thật sự quá lớn, đã không thể dùng từ ngữ ưu thế áp đảo mà hình dung được nữa. Tại trước mặt cái gã nam nhân nhìn như vô cùng bình thường kia, Điền Hành Thiên giống như là một gã bù nhìn đã bị gắt gao trói chặt trên giá đỡ, mà cả một quá trình chiến đấu mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ cùng với vô cùng nhục nhã vừa rồi, lại càng giống như là một người cha mẹ đang giáo huấn một đứa trẻ hư không nghe lời vậy, hoàn toàn là một bên áp đảo a. Toàn trường vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch quanh co trầm mặc tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng không nói nên lời. Trong lúc nhìn chằm chằm không chớp mắt cái thân ảnh bình thường không chút đặc thù kia, trong lòng bọn họ vẫn âm thầm dự đoán xem cái gã kia đến tột cùng là ai. O không ô, bên trong cái dãy ghế gần bên trên tầng đỉnh của hội trường, Lý Duy cực kỳ kích động nhìn chằm chằm về phía cái thân ảnh đang đứng giữa sân thi đấu kia, hai tay rất nhanh nắm chặt thanh lan can trước mặt, dọc theo hai cánh tay là gân xanh ẩn hiện liên hồi. Trận thi đấu quyền anh sinh tử này hắn vốn nghĩ là nhất định là phải thua chắc rồi, chính mình cùng với cô Nhi Bang liền chỉ còn lại duy nhất một con đường tử vong mà thôi, cho nên hắn đã quyết định làm ra hành động đồng quy vu tận cùng với đối phương. Trong lúc làm ra quyết định này, sâu trong lòng hắn đã tràn ngập một cỗ cảm giác bi tráng bỏ mặc tất cả, quả thật không chút sợ hãi nào cả. Nhưng mà hiện tại thế cục bên dưới sân thi đấu không ngờ lại thay đổi một cách thần kỳ như thế này, cũng không cần phải chết nữa, hắn như thế nào có thể không kích động được đây. Hơn nữa lại có thể gặp lại cái thân ảnh đã từng cùng nhau lớn lên, nhưng lại rất nhiều năm không gặp qua, hắn có thể nào không kích động được đây. O không ô, trong dãy ghế khách quý trên đỉnh tầng đối diện, cái khuôn mặt hơi có chút mập mạp mọng mỡ của Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn hơi chút u ám, lúc này đã đặc biệt âm trầm. Ông ta phẫn nộ quẳng ném xuống cái ly rượu đỏ đang cầm trong tay mình, chỉ về phía thân thể Điền Hành Thiên đang nằm dài trên sàn thi đấu chẳng biết sống chết ra sao, lạnh giọng chất vấn, nói. Đây là chuyện tình như thế nào vậy? Chẳng phải hắn nói chính mình là đệ tam cao thủ của tu thân quán Phí Thành hay sao? Như thế nào xuất chàng lại bị người ta đánh thành một đống phế thải như vậy cơ chứ? Thật sự là một tên phế vật mà. Gã quan viên thuộc cấp bên cạnh hắn đổ mồ hôi lạnh đầy người, run giọng giải thích. Nhìn qua tựa hồ địch nhân của Điền Trung tá quả thật là rất cường đại, cũng không biết đối phương tìm từ chỗ nào tới nữa. Địch Tạp Nhĩ quay đầu sang nhìn về phía Quý Hỏa đang trừng mắt há hốc người nhìn xuống bên dưới cùng với mấy gã thành viên quan trọng của hội nghị bách mộ đại đằng kia, trầm giọng nói. Ai có thể cấp cho tôi một lời giải thích hay không? Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi thi đấu lấy lệ cho có mà thôi, kết quả đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, đột nhiên lại phát triển đến loại nông nỗi như thế này. Mắt thấy sắp sửa thu tóm trong tay một khoản lợi ích khổng lồ như thế, đột nhiên lại biến thành một đám bọt nước như thế, đám đầu lĩnh bản thổ. Góc chuyện audio.com của Bách Mộ Đại đang ngồi trong hàng ghế kia, sau khi trải qua sự khiếp sợ rất nhiều, tâm tình liền biến thành cực kỳ nổi giận. Nhưng mà đại biểu cho câu hỏi đưa ra từ vị đại biểu quyền cao chức trọng của chính phủ liên bang, không có bất cứ kẻ nào dám thể hiện ra sự phẫn nộ trong lòng mình. Biểu tình của Quý Hỏa cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm về phía cái thân ảnh đang bình tĩnh đứng giữa sân thi đấu kia, nói. Căn cứ theo tin tức tình báo, Lý Duy đã đổ ra một số tiền lớn từ trên Lê Minh Tinh mời được mấy gã cao thủ của hợp khí chàng, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Điền Trung tá, càng không thể nào có thể lợi hại đến như thế này. Hắn thoáng do dự trong chốc lát, sau đó mới đề nghị. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, xem ra chuyện tình này cần phải thương nghị thêm một chút mới được. Đầu tiên chúng ta cần phải điều tra xem cái gã quyền thủ đang đứng trên sân đấu kia là ai mới được. Địch Tạp Nhĩ khẽ nhíu mày, không nói lời nào, đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Buổi tối ngày hôm nay phải chấm dứt toàn bộ mọi chuyện. Nếu như các người không nắm chắc có thể hoàn toàn tiêu diệt hết đám cô hồn dã quỷ đối diện bên kia, như vậy thì chi bộ đội chiến đấu đặc chủng lần này tôi mang theo liền có thể sẽ gia nhập chiến đấu. Sắc mặt Quý Hỏa liền biến thành khiếp sợ không hiểu, vội vàng lên tiếng khuyên giải, nói. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, ngài đại khái là không biết rõ ràng lắm quy củ thế giới ngầm tại Bách Mộ Đại này, cái trận thi đấu quyền anh sinh tử này đã được toàn bộ thế giới ngầm công chứng rồi, thua độ. Hắn vẫn còn chưa kịp nói xong được bốn chữ thua độ trả tiền, thì Địch Tạp Nhĩ đã lạnh lùng phất phất tay cắt ngang lời nói của hắn, dùng một loại ngữ khí không cho phép người ta hoài nghi mà nói. Ở trước mặt của chính phủ liên bang, không có bất cứ quy củ gì cả, Tổng thống tiên sinh yêu cầu phải xử lý nhanh chóng, các người phải ngay lập tức động thủ. Ở bên trong hàng ghế có chút u ám, đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại trầm mặc liếc mắt nhìn nhau mấy cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương một cỗ cảm giác bị phẫn nộ vì bị khinh thị, nhưng mà càng nhiều hơn cả chính là một cảm giác bất đắc dĩ mạnh mẽ. Địch Tạp Nhĩ chống mạnh hai tay lên trên lan can, nhìn xuống cái đạo thân ảnh đang đứng giữa sân thi đấu bên dưới, trên mặt nở nụ cười trào phúng tàn nhẫn, nói. Không biết thời điểm khi bị một đống súng đạn bắn chết mày còn có thể lãnh khóc giống như vậy nữa hay không? Thời điểm khi mà hắn nói ra những lời nói này, cái gã nam nhân bộ dáng bình thường đang đứng trên sân thi đấu kia khẽ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thẳng về phía vị trí ở trên hàng ghế đỉnh tầng của hội trường, khẽ lắc lắc đầu một cái. Từ sau khi hắn đi lên sân thi đấu thủy chung vẫn luôn cụp đầu xuống, cho dù là thời điểm trong lúc đang tiến hành một hồi tiến công phi thường khủng bố, thì hắn vẫn như trước duy trì cái loại tư thế như thế này. Lúc này trong lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái đèn cao áp sáng choang trên đỉnh hội trường lần đầu tiên chiếu rọi lên trên khuôn mặt của hắn. Cái luồng ánh sáng mềm nhẹ trắng tinh kia chiếu thẳng lên cái gương mặt tuyệt đối không thể nào xưng là anh tuấn kia của hắn, chiếu rọi rõ ràng những đạo đường cong rõ ràng kiên nghị, còn có cái cặp mắt ti hí vô cùng đặc thù kia nữa. Cái khuôn mặt này nhìn qua quả thật vô cùng bình thường, thật sự không có chút đặc. Góc truyện audio.com, sắc gì cả, nhưng mà khi cùng với cái cặp mắt ti hí kia phối xứng cùng một chỗ với nhau, liền biến thành một gương mặt cực kỳ nổi danh bên trong xã hội nhân loại này. Toàn bộ phiến hội trường bị vây trong trạng thái im lặng áp lực nặng nề kia, ngay trong khoảnh khắc khi ngọn đèn chiếu rọi lên trên cái khuôn mặt bình thường kia, không ngờ so với lúc trước lại càng thêm tĩnh mịch hơn rất nhiều, sau đó là một trận kinh hô khủng bố như là một trận sóng thần lan tràn ra. Một gã nam khán giả bên dưới cực kỳ khiếp sợ đứng phắt người dậy, gầm rú nói. Là người đó, một vị nữ khán giả không thể nào tin nổi, đưa tay che lại cái miệng của mình, nhịn xuống không dám thét lên. Càng nhiều người khác thì mang theo một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu mà kinh hô lên một trận. Là Hứa Nhạc, hắn như thế nào lại đến Bách Mộ Đại này chứ? Địch Tạp Nhĩ lúc này đang đứng bên cạnh lan can của dãy ghế khách quý, nhìn thấy cái khuôn mặt đang được ngọn đèn cao áp chiếu rọi kia, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng đối phương hướng về phía chính mình lắc lắc đầu, thân thể nhất thời biến thành một mảnh cứng ngắc. Nụ cười tàn nhẫn trào phúng trên mặt hắn sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một sự hoảng sợ vô tận mà thôi. Cách chương.